Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, Khai Thiên Phu. 6. Càng, theo vị này chí cao thiên thần thanh âm truyền ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên đông lại một cái. Bao quát Bắc thiên thần ở bên trong, mọi người hướng phía lão giả thần bí, mâm, nhìn sang. Ánh mắt mang theo hỏi, ở đây nhiều như vậy chí cao thần cảnh, cũng chỉ có, mâm, một người vượt qua lần trước diệt thế chi kiếp. Cho nên là hắn có kinh nghiệm, bọn họ những người này độ không có vượt qua một lần này diệt thế chi kiếp. Chỉ sợ cũng chỉ có mâm có thể xác định, mâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hẳn là vượt qua a. Nhất thời, ha ha, từng đạo tiếng cười to vang lên, vượt qua, chúng ta cư nhiên vượt qua diệt thế chi kiếp, chúng ta tất cả cũng không có chết, chỉ là hủy diệt một ít tiểu thế giới mà thôi. Đúng vậy, nếu như không có chúng ta, chúng nó đã sớm hủy diệt, cho nên, chúng ta cũng không thẹn với lòng. Không sai, nguy cơ sinh tử trước mặt. Không có người nào sẽ không ích kỷ. Chúng ta có thể còn sống sót là tốt rồi. Đây không phải là còn có nhân giới, ma giới, hai cái chủ thế giới không có bể diệt sao? 22 nói rất đúng. Chỉ cần chúng ta ở, sớm muộn có thể chữa trị thế giới của mình. Ta đột nhiên nghĩ đến, Tô Ly còn giống như không có tấn cấp chí cao thần cảnh a. Là một đám chí cao thần cảnh cường giả vô địch nói đến đây. Giữa bọn họ bầu không khí đột nhiên an tĩnh trong nháy mắt. Theo sát mà, bầu không khí oanh một tiếng bên trong trực tiếp nổ tung. Ta đi, Tô Ly thế mà còn là thần cảnh. Hắn lấy thần cảnh chặn lại diệt thế bão táp. Cái này, Tô Ly thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Khẳng định rất mạnh. Chí ít ta không phải là đối thủ của hắn, là hắn sáng tạo thế giới này. Một quyền xuống tới, nói không chừng có thể trực tiếp nát bấy ta bất diệt thần thể. Cái này còn không tính là cái gì. Mấu chốt nhất là, Tô Ly nói không chừng tùy thời đều có thể tấn cấp chí cao thần cảnh. Thần cảnh chính hắn liền mạnh như vậy. Hắn một ngày tấn cấp chí cao thần cảnh, chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Người suy nghĩ nhiều quá, coi như là hiện tại, chúng ta cộng lại có thể là đối thủ của hắn sao? Đúng vậy, hơn nữa hiện tại hỗn độn tinh không đã hủy diệt, bị cô đọng ở Tô Ly trên thế giới. Chúng ta về sau muốn chữa trị tiểu thế giới, còn phải đạt được Tô Ly đồng ý mới được a. Nghe được có người nói đến đây, lão giả thần bí mâm lắc đầu nói rằng, vậy cũng không cần. Hắn lộ ra biểu tình cười híp mắt, lại chờ một đoạn thời gian, cái vũ trụ này sẽ xuất hiện một thanh khai thiên phu, một lần nữa khai thiên tích địa. Đến lúc đó, vũ trụ biết tái diễn, hỗn độn tinh không cũng sẽ tái hiện, chúng ta vẫn là có thể ở hỗn độn trong tinh không đặt chân. Chỉ bất quá, chúng ta thuộc về bên trên một kiếp sinh linh, cho nên, muốn chữa trị tiểu thế giới độ khó, so trước đó vượt qua vô số lần. Ta thì ra là vì vậy nguyên nhân, vẫn không có đi tu phục tiểu thế giới. Dù sao, chúng ta đã đứng ở cái vũ trụ này đỉnh cao nhất. Chỉ cần không phải diệt thế chi kiếp, ngoại trừ Tô Ly cùng Bắc Thiên Thần bên ngoài, cơ hồ không có người nào có thể uy hiếp được chúng ta sinh mệnh. Nói cũng phải, trừ phi có thể sáng tạo Tô Ly thế giới như vậy. Nếu không, coi như đem tiểu thế giới chữa trị tác dụng cũng không lớn bao nhiêu. Khai Thiên Phu, nghe có chút giống như là nhân giới trong chuyện thần thoại xưa thần khí a. Không biết uy năng mạnh bao nhiêu. Các ngươi nói nếu có thể nắm giữ cái chuôi này Khai Thiên Phu, có thể hay không cùng Tô Ly đánh một trận? Đại khái suất là có thể. Dù sao cũng là khai thiên tích địa thần phủ. Bất quá, ta khuyên người tốt nhất không nên di chuyển như vậy tâm tư. Nếu không, nắm giữ không được khai thiên thần phủ không nói, nói không chính xác còn muốn lan đến chúng ta. Không sai, loại này khai thiên tích địa thần khí, không phải là thực lực của chúng ta có thể nắm giữ. Ta đương nhiên biết loại sự tình này, bất quá các ngươi nói, Tô Ly có thể hay không bắt chuôi này khai thiên thần phủ. Khi này nói chuyện truyền ra, chỉ một thoáng, hết thảy chí cao thần cảnh cường giả vô địch trực tiếp mất tiếng. Tô Ly có thể hay không bắt chuôi này khai thiên thần phủ? Đây thật là một vấn đề a. Bất quá, nếu là thật có thể bắt lại, vậy đại biểu cho Tô Ly là có thể sở hữu khai thiên tích địa năng lực. Chẳng phải là nói, Tô Ly có thể mở ra một cái bọn họ mong muốn thế giới. Ước chừng mấy phút sau, mới có người mở miệng nói. Đúng vậy, bất quá, Tô Ly nếu có thể ở khai thiên phu xuất hiện thời điểm. Tấn cấp chí cao thần cảnh, nói không chính xác thật có khả năng này. Câu trả lời này, chiếm được tất cả mọi người nhất trí nhận đồng. Tô Ly nếu như tấn cấp chí cao thần cảnh, phải có một khả năng nhỏ nhoi bắt khai thiên phu. Điểm này, mặc dù là vô địch 18 cái kỷ nguyên Bắc Thiên Thần đều không thể làm được. Kế tiếp, tự cho là vượt qua một kiếp này chí cao thần cảnh. Cường giả vô địch nhóm, dồn dập chuyện trò vui vẻ đứng lên, cùng những người khác nói đùa. Thời gian nhoáng lên, liền đi qua 12 giờ. Cũng ngay vào lúc này, Bắc Thiên Thần trước hết ngẩng đầu lên, hướng phía Tô Ly thế giới bên ngoài nhìn lại. Hắn cảm ứng được có vật gì, hướng phía Tô Ly thế giới nơi đây nhẹ nhàng qua đây. Ở Bắc Thiên Thần sau đó, còn lại chí cao thần cảnh cường giả vô địch, cũng dồn dập ngẩng đầu lên, ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía Tô Ly thế giới bên ngoài. Không bao lâu, ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chín bộ tỏa ra mạnh mẽ đại khí hơi thở thi thể, phong tỏa một đồng quan, ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Lão giả thần bí, mâm, lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, bộ kia trong quan tài đồng, liền cất giấu khai thiên phu, làm sao tim còn đập tiếng. Bắc Thiên Thần cau mày, ân, lão giả thần bí, mâm, cau mày, không thích hợp. Bên trên một kiếp không có nghe được tiếng tim đập a. Lẽ nào xuất hiện cái gì sai lầm? Trước nhìn kỹ hắn nói. Có người đề nghị, hết thảy 373 người khẽ gật đầu, đều bí mật quan sát đứng lên. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiếc quan tài đồng này ở cửu cổ thi thể dẫn dắt dưới, rốt cục bay đến Tô Ly thế giới bên ngoài. Cũng chính là giờ khắc này, ông, một tiếng, từ đồng quan bên trong truyền ra. Sau đó, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, chín cái phong tỏa đồng quan xiềng xích. Truyền ra xiềng xích đung đưa thanh âm. Sau đó, Bắc Thiên Thần những thứ này chí cao thần cảnh ánh mắt đông lại một cái. Nội tâm ngược lại hít một hơi. Bọn họ thần sắc âm tình bất định. Bọn họ chứng kiến, chiếc quan tài đồng này đúng là tại dùng cái kia chín cái xiềng xích hấp thu cái kia chín bộ trong thi thể năng lượng. Trước sau bất quá nháy mắt, chín bộ trong thi thể năng lượng ẩn chứa đã bị hút không còn một mảnh, biến thành chín bộ thây khô. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, oanh một tiếng, đồng quan nổ tung, một thanh lấy hỗn độn màu sắc ăn mồi lóe ra rậm rạp quang điểm búa từ trong quan tài đồng bay ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, búa bên trong không ngừng truyền ra lớn vô cùng tiếng tim đập. Phảng phất cái này không phải là cái gì búa, mà là một cái người sống. Mâm, Bắc Thiên Thần trong lòng hiện lên một cái dự cảm bất hảo. Hắn nhìn về phía mâm, thấp giọng quát nói, đây chính là ngươi nói khai thiên phu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?